Chương 50, chứng cứ. Người kia giữa lúc rủ gì muốn tức giận thời điểm, từ phía sau chuyển đến sẽ hủy gì thanh âm. Lần đầu gặp gỡ, ngươi khỏe, lâu lại đồng học nhìn thấy tình thế sản sinh biến hóa, sẽ hủy gì cũng đi theo tiến đến. Nàng dung dường như thường ngày nụ cười hướng về phía lâu lại mỉm cười, nhưng lâu lại hừ một tiếng, chỉ có bên cạnh mặt mang theo tiêu ý hồi đáp. Nói lần đầu gặp gỡ cảm giác có điểm không đúng cao y nào, bởi vì ta thường thường nghe được về chuyện của ngươi là vâng đúng như vậy ấy ư, nghe được chắc là không phải quá hảo sự tình chứ đúng a, không tốt lắm nhé vậy đối với nói không biết nên trở thành vui đùa hay là đang châm trọng. Sẽ hứa gì thoạt nhìn không giống như là cái loại này vòng vo người, bất quá, chỉ ít hai người kia thoạt nhìn tựa hồ không phải hoàn toàn không quen nhau bộ dạng. Chỉ là... Nhìn thấy người học sinh này hội trưởng dùng hư lệnh trả lời sẽ hứa gì nụ cười, dù gì tâm lý đối với người kia đạt tử hình phán quyết. E rằng sẽ không thật tử vong, nhưng lại sẽ sống không bằng chết nói đến chỗ này, về xuyên trừng múa bạn học sự tình lão sư, xin hỏi sự kiện lần này đã xác định là xuyên trừng đồng học làm, mà quyết định xử phạt sao à, không phải lần này vốn là không có nhận định là nàng làm, hơn nữa xả cái đồng học đã làm chứng đó cũng không phải xuyên trừng đồng học gây nên. Cho nên hôm nay như vậy là được rồi lão sư nhanh lên với tay giải thích. Cái này tại sao có thể, lão sư người kia có chứng cứ gì có thể chứng minh xuyên đồng học là vô tội, không thể chỉ đợi tin hắn lời nói của một bên đi học sinh hội trưởng tiếp tục gọi la hét, lão sư sắc mặt có chút khó coi. Tựa hồ người học sinh này hội trưởng ngay tại chỗ cũng rất có thế lực dáng vẻ, nếu không lão sư sẽ không khi biết dù gì là mì nạ sở ra người tình huống, còn lộ ra do dự thần tình. Bất quá, lời nói của một bên cũng là sự thật. Vì vậy lão sư đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Dù Gì. Lúc này, bị Dù Gì ôm múa nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo. Là ý nói không nên để cho lão sư làm khó dễ, thật sao Dù Gì bất đắc dĩ thở dài, đối với múa chính trực càng thêm cảm thấy không đáng giá. Bất quá, nếu bị hắn trịnh trọng tuyên bố nữ bằng hưu đã phát sinh thỉnh cầu, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ngươi muốn chứng cứ, thật sao đương nhiên. Xạ cái dù gì, ta nghe nói qua ngươi sự tình ngươi rõ ràng là đang cùng ngươi cùng lớp tiểu đội trưởng Mỹ Phản Hương bên trong giao du đi, đối với ngươi lời vừa mới nói xuyên trừng đồng học là bạn gái của ngươi, nhưng lại chứng minh nàng là sạch bạch lời chứng, ta có lý do biểu thị hoài nghi học sinh hội trưởng hai tay khoanh để ở trước ngực, vẻ mặt đắc ý nói. Vừa rồi dù gì làm mình giới thiệu thời điểm, hắn vẫn cười ngất dù gì tính danh hết sức quen thuộc, sau lại mới nhớ. Đây không phải là cái này học kỳ chuyển trường qua đây, lại trong vòng một tuần liền trở thành trường học nhân vật phong vân xạ cái dù gì sao hơn nữa. Mỹ Phản Hương bên trong đồng dạng làm trường học sinh đẹp cùng học tập đều xem trọng nữ sinh, cũng coi như là một cái tên, nàng và dù gì giao du, đồng thời ở ngày hôm qua phát sinh trận kia rối loạn, từ lâu truyền bá ra. Lại thêm, lâu lại ra làm địa phương danh môn. Cũng quả thực nghe nói qua có một có người nói bối cảnh tương đương kinh khủng mi nạ sở ra ở tại cái chấn nhỏ này sự tình, thân là lâu lại ra người, hắn đương nhiên cũng đã nghe nói qua tường quan nghe đồn. Được, ta đây để ngươi tâm phục khẩu phục ta đồng thời ở cùng tốt mấy cô gái giao du, vậy thì thế nào nảy ủ kỳ là bạn gái của ta, hương bên trong cũng là bạn gái của ta, muốn là bạn gái của ta, ngay cả sẽ gì, cũng là bạn gái của ta có cái kia pháp luật quy định. Không thể đồng thời cùng mấy nữ hài tử giao du cái gì học sinh sẽ lâu dài lại không thể tin chừng mắt dù gì, sau đó ánh mắt rời đến sẽ gì thân. Cụ dạ tạ đồng học, hắn nói là sự thật sao lâu lại ra là cùng cụ dạ tạ ra đặt song song danh môn, hai người phụ thân cũng là bạn cũ, hơn nữa tựa hồ có đám hỏi dự định. Cho nên đối với sẽ gì, lâu lại vẫn ôm khác thường tâm tư. Đáng tiếc, sẽ gì vẫn luôn không thế nào bỏ rơi lâu lại. Thậm chí đối với cho hắn bợ đít cảm thấy tương đương phản cảm. Lâu lại như vậy nhằm vào múa, khó không có bởi vì múa cùng sẽ hứa gì quan hệ hài lòng lệnh hắn căn bản không có cơ hội cùng sẽ hứa gì chung đụng nguyên nhân ở bên trong. Lúc này, nghe được dù gì lại còn nói sẽ hứa gì cũng là hắn rất nhiều bạn gái một trong, cũng khó trách lâu lại thất thố như vậy. Sẽ hứa gì vừa mới bắt đầu nghe được dù gì nói như vậy, cũng hơi lấy làm kinh hãi. Có thể tưởng tượng đến hôm qua thiên phú đường sau. Múa nói với nàng hy vọng ba người vĩnh viễn cùng một chỗ, trong lòng nổi lên vẻ ghét cư nhiên như kỳ tích biến mất. Ngược lại, sinh ra một loại ngọt tí tách cảm giác hạnh phúc. Vì vậy, nghe được lâu lại tìm chứng cứ sau, Seoji chỉ là chần chờ một giây đồng hồ tả hữu, liền xấu hổ gật đầu. Đúng, ta là rủ gì nữ bằng hữu làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này. Xạ cái rủ gì, nhất định là ngươi ngươi đối với cụ dạ tạ đồng học làm cái gì quá đáng sự tình. Nếu không phải là uy hiếp nàng làm bạn gái của ngươi đi cụ dạ tạ đồng học, không cần phải sợ người kia, bằng vào chúng ta lâu lại ra cùng cụ dạ tạ nhà lực lượng kết hợp lại. Coi như là mỹ nạ sở ra chúng ta cũng không sợ lâu lại phảng phất bị cái gì mãnh liệt đả kích giống nhau, có chút nghỉ tư cuối cùng bên trong kêu la. Nhìn cái kia chĩa vào lỗ mũi băng dán cá nhân, như chó nhà có tang giống nhau không cam lòng đổ chó sủa bộ dạng, dù gì trong lòng dâng lên một hồi mãnh liệt trả thù vui vẻ. Sau đó, hắn càng là to gan đem sợi hùa gì cùng nhau ôm vào trong ngực, túi đầu tại nàng và múa mặt hôn một. Dám theo ta đoạt nữ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình lâu lại ra đúng vậy. Ngươi có tin ta hay không câu nói đầu tiên có thể cho ngươi hay là lâu lại ra tan cảnh mây khói. Ngươi nghe được dù gì được một tức lại muốn tiến một thức cười nhạo và châm trọng. Lâu lại vẻ mặt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm mặt, con mắt một mảnh xích hồng, thật giống như lúc nào cũng có thể bùng nổ giống như dã thú. Dù gì đang cho là hắn sẽ xung động nhào tới, sau đó chính mình có thể thuận tiện giáo huấn hắn một trận thời điểm. Lâu lại cư nhiên nhịn được nội tâm làm tức giận, cắn răng nghiến lợi tiếp tục lời khi trước đề. Coi như chứng minh rồi múa là bạn gái của ngươi, nhưng cũng không thể nói rõ tối hôm qua sự tình không có quan hệ gì với nàng còn không buông tha à. Ta đây để ngươi triệt để hết hy vọng dù gì khinh miệt nhìn ngoan cố lâu lại. Tối hôm qua ta và múa ở cửa hàng đường phố ước hội du ngoạn, này nhân viên cửa hàng nhóm có thể chứng minh. Hơn nữa, ta sớm cũng đi xem qua hiện trường tai nạn. Căn bản là bạo tạc tạo thành đi, ngươi cho rằng một cái học sinh bình thường có thể biết mãnh liệt như vậy nổ sao? Dùng đầu góc của ngươi ngẫm lại đi. Học sinh hội trưởng đại nhân đúng đây chính là dù gì sức mạnh chỗ. Tối hôm qua bạo tạc sau, hắn lập tức mang theo múa bay đến cửa hàng đường phố. Từ bạo tạc phát sinh đến các bảo vệ cảm thấy giáo học lâu, chỉ có ngắn ngủn hơn một phút đồng hồ. Ở trong thời gian ngắn như vậy, La không có khả năng từ trường học chạy đến cửa hàng đường phố. Hơn nữa, lần này cùng trước đây không giống với, dựa theo dù gì suy đoán, lấy trước kia chút phá hư chắc là múa sử dụng kiếm tạo thành, cho nên có thể còn có thể hoài nghi nói nàng thân. Nhưng lần này, đây chính là đủ để bằng được nổ tung sự cố, không chỉ có là thủy tinh, ngay cả tường cũng bị phá hư, muốn nói đây là một cái cao trung nữ sinh làm, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Mấu chốt nhất là, múa không có bất kỳ động cơ. Trước đây tuy là cũng có hoài nghi là múa làm, có thể ước đoán trường học phương đi hệ nở cũng là không chiếm được bất luận cái gì múa làm như vậy chuyện động cơ, thêm vẫn không có chứng cứ, vì vậy mới không có làm ra thực chất nghiêm phạt. Còn như đình học, ước đoán cũng là người kia ở sau lưng thúc đẩy đi người kia, cũng không thể như vậy dễ tha hắn dù gì nhìn bị chính mình liệt kê căn cứ chính xác có người nói được ngậm miệng vô ngôn lâu lại, tức giận trong lòng vẫn không có hoàn toàn bình tức.